Phần 2.6. Khi bình minh sắp đến, Ngôn Phi Ly lại hôn mê vì độc tính phát tác. Bác Đường Ngạo lần thứ hai ôm y vào Ôn Tuyền. Không biết là thật do kiệt sức hay là tác dụng đặc biệt giảm độc tính của Ôn Tuyền, Ngôn Phi Ly không cảm thấy đau đớn nhiều lắm, thậm chí còn không hoàn toàn tỉnh táo. Thời gian cũng không lâu như lần trước, khoảng chừng vài thần đã giảm bớt. Ngôn Phi Ly mở đôi mắt mệt mỏi, phát hiện mình vẫn nằm trong Ôn Tuyền ở sơn động, chỉ là bầu trời có vầng trăng sáng tỏ đã được thay thế thành một màu xanh biêng biếc. Khó khăn cử động thân thể mỏi nhừ, toàn thân vô lực, vạt áo tuột xuống, lộ ra một nước da trắng mịn nhờ ngâm Ôn Tuyền, còn điểm vài vết lốm đốm. Ngơ ngác nhìn những dấu tích tình dục này, Ngôn Phi Ly nhớ đến sự hoang đường đêm qua, thật sự quá điên khùng. Ngôn Phi Ly lấy tay che mặt, day day chán. Tuy rằng y tự nguyện, nhưng chuyện điên khùng như thế, y nghĩ cũng còn chưa nghĩ tới. Có lẽ là do chuyện môn chủ bị nhốt trong địa lao kích thích y, có lẽ là do hương diễm khi môn chủ tắm rửa khiêu khích oai, nhưng cũng không thể phủ định rằng y thích kiểu yêu này, bởi vì người kia không phải ai khác mà là môn chủ của y, Bác Đường Ngạo. Ngôn Phi Ly nhớ đến độc tính trong người vừa bộc phát, nhưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với lần trước rất nhiều. Tựa hồ môn chủ vẫn ôm y suốt trong Ôn Tuyền, còn dùng nội lực giúp y sở giải độc tính. Ngôn Phi Ly đứng dậy, mặc y vật, động tác thong thả nhưng vẫn đâu vào đấy. Nhìn bốn phía không thấy bóng dáng Bác Đường Ngạo đâu, chắc đã quay lại sơn động nghỉ ngơi như dự tính hôm qua của bọn họ, vội vã ra khỏi Ôn Tuyền sơn động, chậm rãi hạ sơn. Quay trở lại sơn động trước kia, mắt nhìn thấy hai con ngựa đang nhởn như gặm cỏ, còn Bác Đường Ngạo thì đang đứng ngớ người ra trước chỗ đốt lửa đêm qua. Môn chủ ngài làm sao vậy? Bác Đường Ngạo nhìn thấy Phi Ly, hình như có chút lúng túng, khoát khoát tay chỉ thứ gì đó trên mặt đất nói. Ta vốn định học ngươi làm mấy món giã vị, nhưng hình như lại không ra gì cả. Ngôn Phi Ly nhìn trên mặt đất, thật sự là một đống hỗn độn, bất giác thấy chút buồn cười. Bác Đường Ngạo đường đường là một môn chủ, là một vị thân vương của Minh Quốc, tuy rằng luôn phải đi xa, có lúc san giã lộ túc, nhưng chẳng bao giờ phải đích thân động thủ những việc thế này. Trên mặt đất, thịt hươu đã được lột ra, xuyên qua cành cây, gác ở trên đống lửa, đáng tiếc lại bị nướng cháy đen. Ngôn Phi Ly đi tới, kéo thịt hươu lại gần, xem. Nếu không ăn được ta săn một con khác. Bác Đường Ngạo nhìn chính kiệt tác của mình, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Không cần, vẫn ăn được mà. Ngôn Phi Ly cười cười, gỡ bỏ từng lớp thịt cháy khét, lộ ra lớp thịt thơm mềm hấp dẫn bên trong, tỏa hương nghi ngút. Bác Đường Ngạo bước đến ngồi xuống bên cạnh Phi Ly, nhìn y chăm chú làm. Trước đây cũng đã từng như vậy, nhất là mỗi lần ra chiến trường, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ để tâm. Phi Ly, thân thể ngươi không sao chứ? Ân. Bác Đường Ngạo biết đêm qua bản thân có chút tác cầu vô độ, nhưng vẫn chẳng có chút xấu hổ gì. Dù thế nào hắn vẫn luôn muốn oai từ khi ôm cơ thể gầy gò suy yếu của y trong đại trướng quân doanh. Hắn đã biết, sau này tại Hoa Thành, y bị kẻ khác bắt đi, Bác Đường Ngạo cuối cùng cũng phải thừa nhận, hắn quan tâm nam nhân này, hơn nữa là còn quan tâm vượt xa tưởng tượng. Bác Đường Ngạo xuất thân cao quý, từ nhỏ đã là tối chính thống, được giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Với nhân sinh luôn xác định mục tiêu và dự định rõ ràng. Cho tới bây giờ, chỉ riêng có cảm tình đối với Ngôn Phi Ly là vượt khỏi những dự liệu của hắn. Đương nhiên, Ly Nhi cũng thế. Nhưng đối với một nam nhân mà nói, mặc kệ là với ai, có con trai nối dõi là việc đáng mừng nhất, huống hồ còn là trưởng tử của Bác Đường gia. Bác Đường Ngạo từ lâu đã tiếp nhận đứa con, hơn nữa định một ngày nào đó sẽ đưa Nhi tử về nhận tổ quy tông. Chỉ là Phi Ly không biết. Bác Đường Ngạo biết bản thân đã động tình với oai, biết rõ y là một nam nhân, còn là thuộc hạ của mình, nhưng yêu là yêu. Trước đây hắn còn chưa minh bạch, còn dối mình dối người. Giờ thì đã biết, Bác Đường Ngạo thật vô pháp thuyết phục bản thân tiếp tục vờ như không có gì xảy ra, mà việc này cũng không dễ giải quyết. Phi Ly, chúng ta ở lại đây vài ngày đã rồi mới trở lại, có được không? Giọng điệu thương lượng thế này, trước đây chưa từng có. Cái gì? Ngôn Phi Ly thất kinh. Ở lại đây, việc này không thể. Hiện tại tình thế đang cấp bách, chúng ta phải mau chóng trở về tổng đà. Hơn nữa, ngài không phải đã hẹn Tây Môn môn chủ gặp nhau ở biên cảnh sao? Nơi đây bí mật, không dễ bị phát hiện. Hoa Thành hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, ta nghĩ sẽ không có nhiều người truy đuổi chúng ta lắm đâu. Còn về lời hẹn với Tây Môn, Bắc Đường ngạo đạm đạm nhất tiếu, chỉ mình hắn Tín Hàm nói thế, bản tòa còn chưa đáp ứng. Môn chủ, như vậy không được. Ngôn Phi Ly nhíu mày, vì sao nhất định phải ở lại đây? Ôn Tuyền không phải rất hữu hiệu với ngươi ư? Bắc Đường ngạo trả lời một cách bình thản. Ngôn Phi Ly nhìn hắn, môi mấp máy, rồi lại quay đầu đi. Sao vậy? Ngươi muốn nói gì? Bắc Đường ngạo truy vấn. Ngôn Phi Ly trong nháy mắt có chút động tâm, mơ hồ có chút minh bạch tâm ý của môn chủ. Thuộc hạ đã không sao rồi, không nên vì thuộc hạ mà làm lỡ đại sự của môn chủ. Chúng ta cần phải mau chóng đi gặp Tây Môn môn chủ. Bắc Đường ngạo bước tới gần, nằm xuống bên cạnh Ngôn Phi Ly, vén vén tóc y, để lộ ra hồng ngân trên cổ, đã thâm tím lại, vẫn còn dấu răng mờ mờ. Bắc Đường ngạo xoa nhẹ chỗ đó, thở dài. Ở lại đây đi, ngâm nước nóng thật sự tốt cho thân thể ngươi. Vô luận là nam nhân với nữ nhân, hay nam nhân với nam nhân, một ngày đã phát sinh loại quan hệ này, tự nhiên sẽ thân mật hơn. Hai người họ cũng không ngoại lệ. Ngôn Phi Ly yên lặng mặc hắn vuốt ve, không nói gì, vẫn như đang chuyên tâm nướng thịt hươu, chỉ nhãn thần là có chút dao động. Bắc Đường ngạo tưởng rằng y vẫn không muốn mình là nguyên nhân làm lỡ đại sự, lại nói: Phi Ly, ngươi không nên miễn cưỡng mình. Ngươi đã ăn mê đà tiên, không biết bao giờ mới thoát khỏi sự ràng buộc của dược tính. Nhân tiện ở đây có Ôn Tuyền có thể giải được độc, sao lại không muốn giải? Lẽ nào ngươi thật muốn mang một cơ thể như vậy lên đường? Ngươi phải biết là dù có trở về tổng đà cũng không có phương pháp tốt nhất để giúp ngươi. Ngôn Phi Ly gỡ thịt hươu đã được nướng chín xuống, xé ra một cái chân, thấp giọng nói: Môn chủ quyết định là được rồi. Hai người lưu lại nơi thâm sơn này thêm 2 ngày. Ngôn Phi Ly hàng đêm đi đến Ôn Tuyền ngâm mình chữa thương, dĩ nhiên không thể thiếu Bắc Đường ngạo đi theo, ở Ôn Tuyền mà điên loan đảo phượng một phen. Qua sự việc ở lao ngục Hoa Thành, lòng cự tuyệt sớm đã bị dao động, rồi lại bị Bắc Đường ngạo bức ra lời thật tâm. Ngôn Phi Ly cũng không thể che giấu tâm ý của mình lần nữa. Y là một nam nhân, dĩ nhiên cũng có dục vọng của nam nhân. Môn chủ là người y tâm tâm niệm niệm suốt 9 năm, lúc đầu là trung thành, ngưỡng mộ, quyến luyến. Sau khi phát sinh chuyện ở Quỷ Lâm thì biến đổi, huống chi hai người đã có chung một ly nhi. Ngôn Phi Ly vốn có phần hết hy vọng với người này, nếu sớm biết bản thân với người ấy có một tình kết chém không đứt, thì hiện tại ngay ở nơi sơn lâm cùng cốc này sao dễ dàng bỏ hắn. Bắc Đường ngạo ôm lấy y, hai người nằm ngâm mình dưới Ôn Tuyền. Mấy ngày nay họ chính là sống ở đây. Môn chủ, chúng ta thật sự không trở về sao? Ngươi gấp trở về sao? Ngôn Phi Ly lặng lẽ không nói. Mấy ngày này, cùng Bắc Đường ngạo ở chung một chỗ, không cần nghĩ ngợi cũng không cần lo lắng. Với y mà nói thực sự là thế giới thần tiên, y thế nào mà có ý niệm quay về được. Bất quá, có một số việc y phải làm. Bắc Đường ngạo cũng không muốn y trả lời, chỉ nói: Độc trong người ngươi cũng đã được giải nhiều, kể ra cũng nên về. Không biết ở nhà thế nào rồi, nói câu cuối như là lời tự lẩm bẩm. Suối nước nóng đúng là thần dược, Ngôn Phi Ly vốn trúng độc nặng, liên tiếp 3 ngày ngâm Ôn Tuyền, còn được Bắc Đường ngạo dùng nội lực tương trợ, dược tính của mê đà tiên phải giảm đi 8 phần. Môn chủ, ngài còn rất nhiều việc cần làm. Phi Ly, ngươi thực sự nguyện ý theo ta quay về tổng đà? Nhãn thần của Ngôn Phi Ly hơi tối đi, nhưng chỉ là chốc lát, không để người khác nhận ra. Hiện tại rối loạn, ngài thân là Bắc Môn môn chủ, chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Phi Ly, có lúc ta thật sự không hiểu nổi ngươi. Bắc Đường ngạo nhìn hắn, ảm đạm than thở, rõ ràng là yêu ta như vậy, muốn cùng ta một chỗ như vậy, vậy mà không hề mở lời, chỉ yên lặng chờ đợi. Lúc này ta nguyện ý ở tại đây cùng ngươi, ngươi lại chỉ muốn đi. Ngôn Phi Ly bỗng nhiên mặt đỏ, một tay đẩy hắn, lắp ba lắp bắp nói: Ai, là ai môn chủ ngài nói bậy? Bắc Đường ngạo ngây người trong chốc lát rồi đột ngột cất tiếng cười to, một tay giữ lấy y. Phi Ly, lẽ nào giờ này ngươi vẫn chưa muốn thừa nhận? Mặt Ngôn Phi Ly nhanh chóng phiểm hồng, vài phần xấu hổ, nhưng từ đầy lòng thực sự dấy lên dư vị ngọt ngào hạnh phúc. Ngày rời khỏi thâm sơn, Ngôn Phi Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sương răng đầy, u cốc Ôn Tuyền,

lại cởi y vật bẩn ra, đỡ y dậy, dìu vào dục thất. Hơi nước sau bình phong ở dục thất bốc lên, thùng gỗ cao đến nửa người đã được chuẩn bị nước ấm, bên cạnh là cọ gỗ và huân hương gì đó, nhất định là đã chuẩn bị từ trước rồi. Người này thật chu đáo. Ngôn Phi Ly tuy mơ màng, ngâm mình trong nước ấm, thần trí bị hơi nóng trưng lên, càng choáng váng. Bàn tay người nọ cầm khăn, không ngừng cọ sát y, giúp y rửa ráy, còn đi tới cả nơi mẫn cảm ở hạ thân. À, Ngôn Phi Ly lúc không say, dục hỏa cũng tràn đầy, bị người nọ tiếp xúc, nhất thời khô nóng. Người nọ buông khăn ra, nắm lấy thứ nóng rực của y. À, không môn chủ, Ngôn Phi Ly trong vô thức, thở hổn hển xuất ra bạch chọc vào bàn tay người kia. Môn chủ, Ngôn Phi Ly không biết làm thế nào mình đã ở trên giường. Bàn tay ấm áp của người nọ lại giúp y đắp chăn, lại bị y bắt được. Đừng đi, y nỉ non, hai mắt mở hờ, cảm giác bàn tay người nọ vuốt ve oai đột nhiên, người trở nên mát lạnh, áo bị cởi xuống. Đôi môi ấm áp ẩm ướt di chuyển từng chút trên cổ y, nháy mắt đã xuống đến điểm nổi lên trước ngực. À, Ngôn Phi Ly không tự chủ, cong người lên, lơ mơ mở mắt, khó khăn nhìn lại, thấy một cái đầu trước ngực mình. Môn chủ, người nọ dừng lại, chợt ngẩng lên hôn đôi môi y, mút lấy triền miên. Ngôn Phi Ly cũng không thấy rõ khuôn mặt người nọ, nhưng cảm giác nụ hôn này khác với nụ hôn bình thường của Bắc Đường Ngạo, mơ hồ một lát, đột nhiên giật mình đẩy người nọ ra, trợn tròn. Lăng Thanh, Ngôn Phi Ly đã thấy rõ, vô cùng sợ hãi, tỉnh hẳn rượu. Ngươi đang là gì? Cúi đầu nhìn lại, phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc áo mỏng không hề chỉnh tề, vạt áo lại mở rộng, trước ngực vẫn còn những vết tích âu yếm. Ngôn tướng quân, ta thích ngươi. Thần trí Ngôn Phi Ly vẫn còn hơi rời rạc, nghe hắn nói xong thì chết lặng.